Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2309, chương 2309, lại đến luyện mục đường. Long tộc tiên dược vườn bị bưng, đây chính là thiên đại chấn động lay động sự tình. Toàn bộ tam giới, cơ hồ bị cái tin này, cho khuấy được kêu là một tái loạn thất bát tao, mà Diệp Lăng hồi quy. Đại chiến Long Hoàng chuyện tình, dĩ nhiên ép không qua tiên dược vườn sự kiện, có thể tưởng tượng được hỏa bạo trình độ không giống bình thường a. Đối đãi ở lôi cung trong điều ra, được kêu là một cái sống một ngày bằng một năm. Hai ngày về sau, lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng nhìn huy lại từng cái cường giả đầu sò, mỉm cười, khuôn mặt nổi lên hiện ra nụ cười tự tin. Bây giờ lôi cung, đại thế đã thành, mặc dù là những cái này thành danh đã lâu thế lực. Lại có người nào, dám đối với lôi cung xuất thủ, có một cái tính một cái, phóng nhãn tam giới, ai cũng không dám, đỉnh cấp chiến lực có Diệp Lăng, một người có thể nói tam giới đỉnh phong chiến thần, cùng Long Hoàng giết thiên hôn địa ám, không biết uy hiếp bao nhiêu đầu sỏ. Luân nội tình, hiện nay Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Thanh Y, Mạc Tinh chờ không hạ mười mấy người, toàn bộ đều đột phá đến từ cảnh giới đỉnh cao. Chiến lực vô song, còn bộ hạ càng là cường giả như mây. Hiện nay lôi cung, tuyệt đối là tam giới bên trong một cái từ từ bay lên tân tinh. Ai cũng không pháp ngăn cản. Các huynh đệ, xuất chinh luyện mục đường. Táp, diệt tiên kiếm kiếm chỉ đông phương, kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, khí thế vô song, lập tức, Diệp Lăng thân ảnh dẫn đầu lao ra lôi cung, mà sau phóng lên cao, ngật lập ở hư không bên trong, thân ảnh phần phật, mâu quang đạm mạc, tuy nhiên lại tràn đầy uy thế, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa theo lôi cung phóng lên cao. Đủ đủ 30.000 đại quân, yếu nhất cũng là hỗn độn thánh nhân, là lôi cung hơn phân nửa nội tình, đầy trời cường giả, cả người đều nhộn nhạo hung hãn khí tức, đứng lơ lửng trên không, cuồng nhiệt thần sắc nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Chư vị huynh đệ, không nói nhiều nói, vực ngoại cường giả xâm lấn tam giới, hơi chút có bất kỳ không lắm. Đó chính là tam giới hủy diệt kết cục. Cái thời gian đó, chúng ta người nào cũng không sống nổi. Ta không nói những thứ khác lời nói ngoài miệng. Chính là một câu lời đơn giản. Vì chính chúng ta, vì chúng ta thân nhân, nữ nhân, đem những thứ kia món lòng. Hết thảy hất bay. Lập tức, Diệp Lăng chân hạ lôi quang sông ngày. Rậm rạp chằng chịt lôi quang. Giống như đại nhật một dạng sáng lạn, sát sát sát, nhiều tiếng giống giận chấn động lay động thiên địa, những người này khuôn mặt lên, tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc, nếu như đây, như vậy tùy ta đi vào, chiến không ngớt, rầm rầm hiu, sau một khắc, Diệp Lăng sông ngày, những thứ khác rất nhiều lôi cung cường giả, cũng là từng cái nhất phi trùng thiên. Hướng về phương xa điên cuồng lướt tới, lôi cung đại điện chỗ, Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn Diệp Lăng đám người rời đi thân ảnh. Nắm tay nắm thật chặt, sâu hấp một hơi, nhất định phải trở về a. Chúng nhân trong lòng, đều là tự lẩm bẩm nói đạo, chuyến đi này, không có bất kỳ người nào dám nói, chính mình có thể còn sống trở về. Bao quát Diệp Lăng, hai tộc đại chiến, không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu sinh linh. Nửa ngày về sau, luyện ngục đường chung, Diệp Lăng lần nữa bước vào nhất trọng thiên thành trì trước. Nhìn cái kia đã trải qua mấy trăm năm tang thương năm tháng thành trì. Không nhịn được cảm thán, lúc trước, hắn lúc đến nơi này, bất quá chỉ là hỗn độn cảnh giới của thánh nhân, nhưng là bây giờ. Mấy trăm năm lặng yên biến mất, hắn lại thành cao cao tại thượng tuyệt đối đỉnh phong. Đi thôi, Diệp Lăng mỉm cười, mang theo đại quân phi thẳng đến thành trung đi tới. Cái này luyện ngục đường, cảnh còn người mất a. Lúc trước Diệp Lăng lúc tới, luyện ngục đường dẫn lực cực lớn, nhưng bây giờ thì sao? Lại cùng bên ngoài không có gì quá lớn khác biệt, nơi nào còn xưng trên, lên, luyện ngục. Hơn nữa, toàn bộ cửu trọng thiên bên trong đã là kín người hết chỗ, toàn bộ đều là tam thập tam ngoại thiên cường giả, liên tục không ngừng đi tới nơi này, nhưng sau lao tới tiền tuyến, giống như một cái không gian độc lập một dạng nhất trọng thiên thành trì. Lại tăng lên lôi cung 30.000 đại quân chi về sau, cũng không có vẻ có bao nhiêu chen chúc. Bất quá, Diệp Lăng xuất lĩnh lôi cung đại quân, cũng là ngay đầu tiên, chọc không ít người đều là ghé mắt nhìn kỹ. Dù sao cái này 30.000 đại quân, quá mạnh mẽ, riêng là khí tức, cũng không biết chấn nhiếp nhiều thiếu cường giả sợ hãi. Mau nhìn tên dẫn đầu kia, hắn chính là lôi cung cung chủ Diệp Lăng, dám cùng Long Hoàng chém giết nhân vật đáng sợ. Này a, ngươi không nói đùa chứ? Long Hoàng a, hắn có thể cùng Long Hoàng chém giết. Mẹ kiếp, ngươi có phải hay không mới xuất thế a? Như thế kính bảo tin tức mới biết được. Hơn nữa không chỉ có như đây, Long tộc người đều nói Lôi Đế là một tang môn ngôi sao. Cùng Long Hoàng đại chiến thời điểm, Long tộc tiên dược vườn đều bị bưng. Mẹ kiếp, không phải đâu. Bốn phía một đám cường giả thánh nhân đều là nhỏ giọng thảo luận. Tang môn ngôi sao? Diệp Lăng nghe được Long tộc nhân đã vậy còn quá hình dung chính mình, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Đây tuyệt đối là đối với mình nói xấu. Phải nói bả vai hắn trên, lên, có cái tang môn ngôi sao. Điều ra người này, vậy tuyệt đối có thể nói tang môn ngôi sao. Đừng nói Long tộc tao ương, sợ rằng bất kỳ một cái nào đại thế lực đạo chính thống bảo khố, dám để cho người này thấy, cũng phải cho một oa đoan. Các ngươi ở luyện ngục ngoài cung chờ, ta đi vào một chuyến. Vẫn là cao ngất luyện ngục cung, Diệp Lăng đứng ở ngoài cung, hướng phía sau 30.000 đại quân gật đầu nói đạo. Mà sau trực tiếp đạp đi vào luyện ngục cung bên trong, hối đoái tích phân vị trí. Bây giờ đã không có vật gì, khủng hoảng trong đại sảnh, chỉ có một người cầm cuốn vở nhớ kỹ đồ đạc. Xin chào, ta là lôi cung Diệp Lăng. Diệp Lăng hướng người nọ đi tới, chậm rãi nói đạo. Xoẹt, đang ở ghi lại đồ vật tên, trực tiếp tay run run một cái, đem bút rơi ở tại mặt đất, mà sau ngẩng đầu, vẻ mặt rung động nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, thật là ngươi a. Ngẩng đầu chi về sau, Diệp Lăng cũng là run lên, trợn to tròng mắt. Phong lão, cái này ngồi ở luyện ngục cung gia hỏa dĩ nhiên là sớm nhất phía trước Diệp Lăng đi tới nhất trọng thiên về sau. Nhìn thấy Phong lão, rốt cuộc lại là hắn. Phong lão, nguyên lai là ngươi a. Diệp Lăng cũng là lập tức nở nụ cười. Cái này Phong lão tu vi, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là đại la hậu kỳ tu vi, so với phía trước không có tinh tiến bao nhiêu. Thoạt nhìn, Phong lão trước đây uống Diệp Lăng súp gà cho tâm hồn chi về sau, vẫn là không có đi ra ngoài lưu lạc. Diệp Lăng a, ngươi bây giờ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a, cùng Long Hoàng chém giết bất bại, đơn thương thất ngựa chu diệt Đông Vương công. Ngươi cũng không biết, ta lúc đầu nghe được chi về sau, thiếu chút nữa không có đem mình dọa cho chết. Ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đây, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lúc này mới mấy ngày, ngươi rốt cuộc lại đứng ở trước mặt của ta. Phong lão lập tức nở nụ cười. Trước đây hắn nghe được Diệp Lăng sặc sỡ chiến tích chi về sau, cũng là lại càng hoảng sợ, thậm chí hoài nghi có phải hay không trọng tên. Đúng rồi Phong lão, ngươi ở đây ghi lại cái gì chứ? Diệp Lăng phủi liếc mắt quyển sổ kia chậm rãi hỏi. Phong lão gật đầu, bản này tử lên, ghi chép hết thảy thế lực đến đây tiếp viện nhân số. Cùng với đại khái thực lực khái quát, ta chỗ này muốn làm một cái ghi chép, cũng là cung cấp cho tiền tuyến một cái tình báo. Đợi được đại chiến thời điểm, đạo tổ bọn họ trong lòng cũng nắm chắc. Phong lão chậm rãi vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.